nhưng Dương Kỳ lại không sợ, chẳng thèm quan tâm chút nào, một hơi uống cạn sạch. Vậy quận chúa thấy ta có phải là người có dã tâm không? Web, nhìn không thấu Quyên Bích là quận chúa cười bình thản nói. Nếu ta nhìn thấu thì hôm nay cũng không cần hỏi ngươi rồi. Nói thật ngươi là ai, có thân phận gì? Ta cảm thấy ngươi cũng không phải là đệ tử hoàng thất chúng ta, thân phận thần bí ẩn vào trong hoàng thất chúng ta khẳng định là có ý đồ nào đó. Ta cẩn thận tra xét thân phận ngươi một chút, còn cả chuyện thái đạt đấu ở hạ giới. Nếu ta đoán không sai thì ngươi hẳn là một nhân vật thần bí ở hạ giới, một cao thủ đối nghịch với hoàng thiên tiên giới chúng ta, thế lực khuếch trương tới cực độ, chinh phục rất nhiều tinh vực. Thậm chí bắt đầu hàng phục một ít thánh địa tu chân ở dưới hạ giới, loáng thoáng gây sóng gió tại đó, có xu thế nhất thống tín đồ. Không biết ngươi và vị thánh vương đứng đầu đại lục Dương Kỳ kia có quan hệ gì không? À, tâm linh vừa động, Dương Kỳ đã sớm ngờ tới rồi. Hắn đã sớm ngờ tới việc mình làm ở hạ giới sẽ truyền bá một chút tới tiên giới rồi. Mặc dù thế tục hạ giới đối với tiên giới cũng không tính là gì, nhưng hạ giới cũng là một sản nghiệp của tiên giới. Hơn nữa thế tục hạ giới có vô số tinh vực rộng lớn khôn cùng, vô số thần tích, có một số tuyệt địa cũng không kém tiên giới chút nào, còn là một giải đất nằm giữa tiên giới và địa ngục, vị trí địa lý trọng yếu phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn địa ngục muốn tiến công tiên giới thì phải thúc giục đại quân ác ma, đi tới thế tục sau đó mới bố trí đủ loại ma trận ở thế tục mới có thể tới tiên giới. Đồng thời tiên giới mới tiến công địa ngục cũng phải thông qua thế tục, trong thế tục có nhiều thần tích như vậy, di tích của tiên nhân từ xưa lưu lại, vô số thần ma đại chiến lưu lại. Cũng là do cả Thái Hoàng Thiên tiên giới, thực lực của Dương Kỳ tiến vào vài bước đã biết nó lớn thế nào rồi. Nhưng thế tục rốt cục bao nhiêu tuổi thì hắn căn bản nhìn không ra giới hạn. Là vị thế tục dù mất đi linh khí nhưng lại là tấm lá chắn giữa địa ngục và tiên giới, chí chiến lược không thể bỏ qua. Hiện tại thánh vương tinh vực của Dương Kỳ gây mưa gió tại thế tục, tất nhiên tiên giới phải phát hiện ra. Không ngờ Bích là quận chúa lại hiểu rõ thế tục như vậy. Thế tục chẳng qua chỉ là một đống đổ nát, linh khí cũng không có. Dương Kỳ nói, đáng để tiên giới quan tâm như vậy sao, nhóm Dịch Lãng khách thánh vương. Không sai, nói thế là sao, ngươi chính là Dương Kỳ kia rồi hả? Bích là quận chúa cũng trả lời câu hỏi của Dương Kỳ mà lại trực tiếp hỏi. Ánh mắt của nàng đột nhiên lóe lên như điện, rất nhiều bóng nhật nguyệt hiện lên, dường như đang thi triển ra một loại khí công tuyệt thế vậy. Ta ra, đây là thể có huyết mạch trong cõi U Minh, cũng Kỳ nói hết sức dương mịt. Ta chính là Dương Kỳ, chém giết vô số ác nô thiên binh, là Dương Kỳ đối nghịch với Thái Hoàng Thiên tiên giới. Hơn nữa hiện tại ta lại lẩn vào trong Hoàng Thất, thành công trở thành thân vương của Hoàng Thất rồi. Dương Kỳ cũng không giấu giếm, tùy tiện ngồi xuống, nói lời thật với Bích Lạc quận chúa. Kỳ thật hắn nói hay không đều giống nhau, Bích Lạc quận chúa đã biết thân phận của hắn rồi, hơn nữa Dương Kỳ biết thân phận của mình sớm muộn cũng bại lộ thôi. Là Dương Kỳ kia, chúa thở dài một hơi, ngươi quả nhiên Bích Lạc quận, phỏng đoán của ta đúng rồi, nhưng ta không hiểu tại sao trên người ngươi lại như vậy. Đây là hô mạch chính tông trong hoàng, dù là ngươi có huyết mạch thái thân nồng thất của chúng ta, bất luận có giết tử của hoàng thất cũng không thể luyện hóa huyết mạch của hắn làm của riêng. Hơn nữa huyết mạch thái thản trên người ngươi lại nồng đậm không thể tưởng tượng được, bất cứ đệ tử hoàng thế nào cũng không thể so, kẻ nào cũng không thể bắt chước được. Hơn nữa một đệ sánh được, hiện Bích Lạc tiếp hỏi tới vấn, không có và ngươi ngoài đâu Dương, có chấn ta tiên là Dương Kỳ nhưng ai quy định là ta không bí mật của ta. Hơn nữa thái thân, có là ý chỉ lẽ ta trở thành thân vương đã được quyết định có thể của thái thản đại thần cũng nên hả? Bích Lạc, nhưng không hay muộn thực lực, đủ hưng cả cố kỵ ý biết, nhỉ, quận giờ ta đã biết thân phận chúa sửng sốt, sau đề quan trọng hơn. Ta cả, được sao, thì hiện tại thật sự đáng. Chuyện Dương Kỳ, thực lực Kỳ Bích, lẽ ở tiên không không cho là đúng nói, phụ trợ ngươi thì người sẽ như hổ thêm cánh, hoàn thành nghiệp lớn Thái Hoàng Thiên tiên giới. Một, đương nhiên ta cũng như vậy. Quận chúa xuống, rót chén trà, người cho rằng ta có thể tra được chuyện này thì thái tử không tra, hơn nữa hoàng triều rất có hắn đã cả khả năng biết nguồn băn khoăn. Không biết trong lòng tới rồi, sâu không lường được ngay cả hoàng gia gia gốc của ngươi. Ấn nhẫn như vậy, đang suy nghĩ điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để hắn ta đã tính này hong thắt công mộng nhập thần cơ gật đầu của ta ra giấu giếm được thôi. Nhưng thật bao thực lực, giới này cũng một chút nào. Lạc hơn nữa giới chấn nghĩ gì, ta nghĩ quận chúa cũng không hiển nhiên quận ta VIP văn đần. VN chúa cũng nghĩ ngồi người ta cũng hong thắt công mộng nhập thần cơ định, hơn nữa ngữ khí còn mang theo vẻ hư vô, mờ là thân vương của triều đình chỉ cần ngươi không vẫn có phương web. Kỳ nói, chuyên giới ngươi có hiếu nghe nói ở hạ có gọi về sao? Của ngươi, ngươi có ý nghĩ gì? Đó không đề cập tới vấn đề này nữa mà trực thể đình, việc này chỉ có tự chặt tay mình, nói chuyện này tăng, địa vị cũng như nước lên thuyền lên, khẳng định lâu nữa. Chuyện thân phận bại lộ cũng là chuyện sớm ra không cần sợ chuyện thân phận lộ ra bởi vì ta có đủ phải là cao thủ cảnh pháp ngăn chặn ngươi. Chẳng giới thần thoại thì lẽ ngươi không thể gọi về đại quân ác ma chẳng. Cách chương.